Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 11, bản kỹ năng ám sát, khóc chuyện audio.com. Yểu Yểu liên tiếp gặp phải nguy hiểm, Nhiếp Môn nhanh chóng bơi đến chỗ Yểu Yểu bên kia, thấy Nhiếp Môn bơi về phía bên này, Yểu Yểu càng căng thẳng hơn, phía sau nàng ba con quái theo sát, dựa vào kỹ xảo cao siêu, nói không chừng có thể giết chết bọn nó, nhưng hy vọng sống sót sẽ không vượt quá một thành. Nhưng nếu Nhiếp Môn thừa lúc nguy hiểm, nàng chỉ có hữu tử vô sinh, nhìn thấy ba con nhện nước liên tiếp tấn công Yểu Yểu. Nhiếp Môn nhanh chóng ngoi lên, dần dần đuổi theo một con nhện nước trong đám, từ mặt nước vọt lên, chủy thủ trong tay đâm trên lưng một con nhện nước trong đám. Yểu Yểu quay đầu một chiêu thánh tài, oanh kích ở trên con nhện nước kia, đánh gục con nhện nước đó. Yểu Yểu liếc nhìn Nhiếp Môn. Nếu Nhiếp Môn giúp nàng đối phó nhện nước, có lẽ không có ác ý, Nhiếp Môn một chiêu yếu hại công kích. Đâm vào mắt một con nhện nước khác, xóa sạch 52 điểm huyết lượng con nhện nước kia. Con nhện nước kia chỉ còn nửa máu, ba con nhện nước chớp mắt chỉ còn lại có một con. Công kích thật mạnh, Yểu Yểu kinh ngạc nhìn thoáng qua Nhiếp Môn, ở trong ấn tượng của nàng, bằng hữu nàng không có người lợi hại như Nhiếp Môn. Nhiếp Môn thoạt nhìn có chút xa lạ, Nhiếp Môn giết xong con nhện nước thứ hai, lập tức hướng con nhện nước thứ ba đánh tới. Hai người đối phó một con nhện nước, lập tức có vẻ thoải mái hơn. Yểu Yểu tay phải vung pháp trượng lên, một chiêu thánh kích đánh ra, công kích rơi xuống trên người con nhện nước. Cảm ơn, thấy ba con nhện nước toàn bộ toi mạng, Yểu Yểu gửi lời cảm ơn tới Nhiếp Môn, nhưng nàng vẫn duy trì cảnh giác. Để đề phòng Nhiếp Môn đột nhiên làm khó dễ, đừng khách khí, tiện tay mà thôi, xin chào, ta gọi là Niết Viêm, nụ cười Nhiếp Môn sáng lạn, hắn hồi tưởng lại kiếp trước, Yểu Yểu là người rất hiền lành thông minh, nữ hài tử rất hay quan tâm người khác, ngẫu nhiên có chút tùy hứng, nhưng mà với một nữ hài tử, cũng không tính là khuyết điểm khó có thể chấp nhận, ta gọi là Yểu Yểu, Yểu Yểu có vẻ rất cẩn thận. Trước kia nàng chưa bao giờ gặp Nhiếp Môn, rất khó để lúc này thả lỏng phòng bị. Nhiếp Môn rất muốn biết một ít tình trạng của Yểu Yểu. Muốn thêm hảo hữu với Yểu Yểu, nhưng hắn cũng không tiện lập tức đưa ra yêu cầu, để tránh tỏ ra quá đường đột. Dù sao Yểu Yểu là con gái, tuy hiểu được Yểu Yểu rất phòng bị hắn, nhưng hắn tin tưởng, dựa vào hiểu biết của hắn với Yểu Yểu. Hai người vẫn như cũ sẽ trở thành bằng hữu. Kiếp trước hắn ở trên cảm tình không được như ý, sau khi vào du hí quen biết Yểu Yểu. Là Yểu Yểu luôn luôn ở bên người an ủi hắn, cổ vũ hắn, tuy rằng hai người vẫn là bằng hữu, lại ngoài ý muốn phát sinh qua loại quan hệ kia. Giữa hai người càng quan tâm càng loạn, Yểu Yểu lén lút đánh giá Nhiếp Môn. Nhiếp Môn thoạt nhìn tuổi rất nhỏ, không giống người xấu. Giữa hai người không có gì để nói, Yểu Yểu tưởng rằng bởi vì nàng lạnh nhạt, khiến cho song phương hơi trầm mặc. Hôm nay là ngươi đã cứu ta, ta muốn cảm ơn ngươi, chúng ta thêm hảo hữu đi, Yểu Yểu phá vỡ cục diện bế tắc nói. Không cần cảm tạ, ngươi vì sao lại ở chỗ này đánh nhện nước? Nhiếp Môn hỏi, nơi này cách thị trấn thôn trang đều khá xa, rất ít có người sẽ tới nơi này. Một nhiệm vụ của ta là đánh nhện nước, thu thập túi nước, Yểu Yểu nói, thầm nghĩ nguy hiểm thật, vừa rồi thiếu chút nữa đã chết ở trong này. Nếu chết, gần 3-4 ngày cố gắng toàn bộ uổng phí rồi. Vừa lúc ta tiếp một nhiệm vụ, đánh nhện nước thu thập tinh ti, chúng ta tổ đội đánh nhện nước, túi nước về ngươi, tinh ti về ta, thế nào? Nhiếp Môn đề nghị nói. Yểu Yểu trầm mặc một lát, gật đầu nói. Có thể, nhưng mà chúng ta ước định trước, nếu người nào thu thập đủ rồi, lúc nào cũng có thể rời đi. Nàng nói trước, đợi lát nữa cùng nhau đánh quái nếu cảm thấy con người Nhiếp Môn này không được tốt lắm. Nàng có thể lập tức rời đi. Đương nhiên, ta tổ đội ngươi, Nhiếp Môn đưa ra lời mời tổ đội với Yểu Yểu. Hệ thống, Yểu Yểu gia nhập đội ngũ của ngài. Ta nơi này có 12 tinh ti. Tặng cho ngươi đi, xem như tạ ơn với ngươi. Yểu Yểu mở bảng giao dịch, nói, 12 tinh ti, tương đương với 36 đồng đấy. Nhiếp Ngôn lắc đầu nói, ý ngươi nói kinh nghiệm một cấp của ta còn không bằng 36 đồng sao? Ta cầm đám tinh ti này cũng không dùng gì. Yểu Yểu nhìn về phía Nhiếp Ngôn, mắt nàng rất to tròn, lông mi hơi vểnh lên, thoạt nhìn rất linh động. Bộ dáng của Yểu Yểu không muốn nợ ân huệ. Hơn nữa nàng còn có suy nghĩ, nếu còn ân huệ, Nhiếp Ngôn sẽ không còn lý do tiếp tục làm phiền nàng. Được rồi, Nhiếp Ngôn nhấn xác nhận giao dịch, nếu Yểu Yểu nhận định một việc, chết cũng không thay đổi. Nhiếp Ngôn cũng không muốn làm không khí cứng nhắc, vậy mới được, thấy Nhiếp Ngôn nhận lấy. Yểu Yểu mỉm cười, cứ như vậy, Nhiếp Ngôn cách nhiệm vụ hoàn thành gần hơn một khúc. Nhiếp Ngôn thu dọn lại ba lô, tinh tế đánh giá Yểu Yểu. Yểu Yểu so với đời trước lúc hai người gặp nhau, hơi non nớt, da trắng hơn tuyết, nước đến ngực, pháp bào bó sát người càng lộ ra chỗ lồi lõm dáng người của Yểu Yểu. Nhiếp Ngôn nhớ rõ, ngày nào đó ở trong mật thất thành Phàm Nhĩ Đặc dưới lòng đất. Thời điểm Yểu Yểu cởi quần áo, thân thể sáng bóng, đường cong hoàn mỹ, giống như một pho tượng điêu khắc nữ thần. Ngày đó, ướt át mà lại dâm mỹ. Hai người đều bị dục vọng nguyên thủy chi phối. Nhưng hai người đều hiểu, đây chính là du hí. Ai cũng không có dũng khí đến gần cuộc sống đối phương. Sau đó hai người dần dần trở lại vai trò bạn tốt. Một lần kia, là một lỗi lầm đẹp, trở thành ký ức trong cuộc đời hai người không thể gạt bỏ. Lắng đọng lại ở trong lòng hai người, Nhiếp Ngôn và Yểu Yểu hàn huyên một hồi. Đề tài không ngoài du hí, nhưng mà cũng là tán gẫu đến hợp ý. Chúng ta đi thôi, Yểu Yểu ánh mắt nháy nháy. Nhìn Nhiếp Ngôn, diện mạo Nhiếp Ngôn, chỉ có thể tính bình thường. So với mấy người trong đoàn đội, quả thật không thể bằng, nhưng mà tính tình cũng không tệ lắm, so với mấy người đoàn đội nhìn thuận mắt hơn, hai người đánh quái so với một người nhanh hơn nhiều lắm. Nhiếp Ngôn ở phía trước giữ quái, Yểu Yểu ở phía sau dùng thánh tài và thánh kích, thánh ngôn pháp sư công kích rất cao, công kích so với Nhiếp Ngôn cao hơn rất nhiều, đương nhiên tốc độ công không thể so với Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhớ tới những chuyện kiếp trước, tinh thần ngẩn ngơ một lúc, lập tức khôi phục lại. Đó là chuyện kiếp trước, đã qua rồi, hắn và Yểu Yểu sẽ là bạn tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không tiếp tục làm chuyện sai lầm nữa. Tạ Giao mới là người Nhiếp Ngôn khắc cốt minh tâm trong lòng. Tóm lại du hí là hư ảo, bằng hữu tốt nhất trong du hí, giả tình lữ ăn ý nhất, cuối cùng cũng chẳng làm được gì. Ngươi vào đoàn đội chưa? Yểu Yểu hỏi, trước mắt còn không có. Làm sao chưa? Kỹ thuật ngươi tốt như vậy, chắc là sẽ có rất nhiều đoàn đội tranh giành mới phải. Yểu Yểu cảm thấy buồn bực nói. Một người luyện cấp, thói quen, còn đoàn đội, về sau rồi hãy tính. Sơ cấp vào đoàn cũng không có ý nghĩa. Nhiếp Ngôn nói xong, đánh về phía một con nhện nước. Yểu Yểu rất nhanh một chiêu thánh tài đuổi kịp. Nhện nước vừa mới có động tác, chủy thủ của Nhiếp Ngôn đã đâm vào bụng nhện nước, đánh gục nhện nước, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, Yểu Yểu lần đầu tiên cảm thấy. Cùng một người phối hợp sát quái vui sướng như thế, trong lòng nàng không khỏi có chút hoài nghi, phải chăng nàng gặp qua Nhiếp Ngôn ở nơi nào? Niết phiêm, sẽ không là hắn chứ? Yểu Yểu nhìn bóng dáng Nhiếp Ngôn. Thì thào lẩm bẩm, lúc ngẩn ngơ cho rằng Nhiếp Ngôn có chút giống một người. Đoàn chúng ta trước mắt mới 17 người, còn không có đủ quân số, ngươi muốn vào hay không? Yểu Yểu đưa ra lời mời. Nhiếp Ngôn tuy chỉ có 2 cấp, nhưng kỹ thuật tốt lắm, chắc là Vũ Lam tỷ sẽ rất hoan nghênh, tạm thời còn chưa nghĩ vào đoàn đội. Nhiếp Ngôn từ chối nói. À, Yểu Yểu cảm thấy hơi mất mát. Ra bản ám sát của đạo tặc, Nhiếp Ngôn nói, ngươi cầm đi, đó là đồ đạo tặc, nếu ra đồ pháp sư liền về ta, chúng ta có đồ mình cần. Từ lúc trò chuyện sâu hơn, hai người dần dần trở nên quen thuộc, lúc này Yểu Yểu cũng không tính toán chi ly với Nhiếp Ngôn. Ta đây không khách khí, Nhiếp Ngôn nhìn qua bản kỹ năng ám sát, kỹ năng thư, ám sát, miêu tả kỹ năng. Đạo tặc thông qua tiền tứ công kích đạt được giá trị nộ khí. Yếu tố thi triển, động tác, cần vũ khí, thuộc tính kỹ năng, khi yếu hại chính xác đạt được thêm vào giá trị công kích kiểm định. 2. Nộ khí, 5 giá trị thêm vào. 1 điểm liên kích, thời gian kỹ năng phục hồi, 30 giây, giới hạn người sử dụng. Đạo tạc, chiến sĩ, thánh kỵ sĩ, trận doanh nào cũng có thể sử dụng. Nhiếp Ngôn không giống những người trước nàng từng tổ đội. Mỗi lần tuôn ra trang bị, thế nào cũng phải giả vờ chối từ một lúc, sau đó mới bằng lòng nhận. Khóe miệng Yểu Yểu hơi hiện ra nụ cười. Ở chung với Nhiếp Ngôn, lại có một loại cảm giác quen thuộc phát ra từ cốt tủy. Ở trong này, nàng không cần giống như ở trong cuộc sống hiện thực. Mang rất nhiều mặt nạ, Nhiếp Ngôn học xong ám sát, trong bảng kỹ năng lại nhiều hơn một kỹ năng. Đạo tạc công kích kỹ năng chia làm trụ cột kỹ năng. Liên kích kỹ cùng chung kết kỹ, trụ cột kỹ năng tùy thời có thể thi triển. Thông qua công kích đối thủ tích lũy nộ khí, thi triển liên kích kỹ có thể đạt được liên kích điểm số. Mà các loại kỹ năng yếu hại công kích, lại thuộc loại chung kết kỹ. Cần tích đủ nộ khí nhất định mới có thể thi triển. Mỗi liên kích điểm số, đạt được thêm vào giá trị công kích kiểm định. 20, liên kích điểm số cao nhất là 10 điểm. Sau khi phóng ra về lại không, bởi vì có liên kích, kỹ năng phối hợp như nhau. Thương tổn đạo tạc cấp cao thủ đánh ra thường có thể cao 2-3 lần trở lên so với đạo tạc bình thường. Dưới tình huống bình thường, kỹ năng tổ hợp của một đạo tạc, trụ cột kỹ năng và liên kích kỹ năng so với nhiều kỹ năng xuất ra gấp 2 lần trở lên mới tính là bình thường. Sau khi có ám sát, tốc độ tích lũy nộ khí của Nhiếp Ngôn rõ ràng nhanh hơn. Một lần công kích bình thường thêm một lần ám sát nộ khí tích lũy có thể duy trì thi triển yếu hại công kích. Theo hai người phối hợp càng ngày càng thuần thục, lá gan của Nhiếp Ngôn và Yểu Yểu cũng lớn rất nhiều, tốc độ đánh quái nhanh hơn. Nhiều lúc, Nhiếp Ngôn một lần dẫn 2-3 quái, Yểu Yểu ở phía sau điên cuồng xuất chiêu. Pháp trượng Yểu Yểu không đình chỉ, thánh tài và thánh kích liên tục xuất thủ. Không ma lực liền uống bình thong thả hồi ma. Thong thả hồi ma chỉ cần không bị địch nhân công kích, sẽ không sẽ ngừng lại. 30 giây hồi phục 60 điểm giá trị ma pháp. Giá cũng không quý, vẫn là rất có lợi. Người nhặt được bao nhiêu túi nước? 52 cái, còn thiếu mấy cái? 8, xem ra rất nhanh sẽ thu thập đủ. Chắc là ngươi còn chưa có học dược tề học. Giao xong nhiệm vụ đi Mạc Tư Đặc tiểu trấn 356. 329, 311, nơi đó có một NPC. Ra nhiệm vụ ẩn, hy hữu dược thảo, hoàn thành nhiệm vụ giao cho NPC kia. Có thể học được hoàn mỹ dược tề học. Nhiếp Ngôn nói, hoàn mỹ dược tề học so với dược tề học bình thường hiệu quả mạnh hơn. Rất nhanh sẽ hoàn thành nhiệm vụ A. Trong lòng Yểu Yểu đột nhiên có một ít cảm giác mất mát. Cùng nhau đánh quái với Nhiếp Ngôn so với một người luyện cấp phải vui vẻ hơn nhiều. Ít nhất có người bạn nói chuyện phiếm. Cách chương.